Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137: Thánh triều lộ ra khí tượng. Phù thiên địa chi biến, âm dương chi hóa, tồn ư nhất tâm. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm bản tôn treo ở giải ly sơn trên không, nhìn xuống đại huyền một giới. Cảm ứng đến trong cơ thể mình tướng sinh chi biến cùng ngoại giới thiên địa xen lẫn. Không khỏi âm thầm cảm khái. Chỉ sợ lúc trước thiên y tách rời, cải biến huyền hoàng giới, cũng dùng chính là cùng ta giờ phút này không sai biệt lắm phương pháp đi. Nếu là không có hắn đi, đầu một bước, lấy ta thực lực bây giờ, kỳ thật cũng có thể đối huyền hoàng giới tiến hành cục bộ địa khu cải tạo. Lúc này vẫn là neo định. Một năm, phân thân Lý Bình dựa theo kế hoạch, tiến về huyền kinh thành, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chu sát hôn quân, thuận theo thiên mệnh, thành lập tân triều. Một thế này hoàng triều, không phải là vì thoát khỏi vô diện chân tiên, vội vàng kiến tạo công cụ thế lực, mà chính là muốn vì dò xét truyền pháp thân phận chân thật làm chuẩn bị. Tự nhiên muốn chính thức một điểm, không thể tiếp tục sử dụng cựu triều danh hào. Cho nên tại 7 ngày sau đó, Lý Bình lấy thuật pháp chiếu cáo thiên hạ, tân triều định danh khải, theo từng tòa thánh hoàng tọa tại đại huyền các nơi vụt lên từ mặt đất. Khải triều tuyệt đối uy tín cũng tại dân chúng ở giữa cấp tốc thành lập. Nhất là thiên địa hồng lô bị chế tạo ra, để đặt tại thánh hoàng tọa về sau, đại khải nồng độ linh khí ngày càng đề cao, mà Lý Phàm bản tôn, càng là tại linh khí khôi phục quá trình bên trong, lặng yên dùng trong cơ thể mình vô cùng to lớn linh lực, gia tốc cũng cải tạo quá trình này. Ta tại đại khải thả ra, chính là ở kiếp trước huyền hoàng giới lọt vào diệt thế nguy cơ về sau, tự nhiên đản sinh trong đó một loại biến hóa. Giờ phút này tại Lý Phàm trong tầm mắt, đại khải tiểu thế giới tựa như là một cái thạch phôi, tại hai tay của hắn đắp nặng bên trong, không ngừng sửa đổi hình tượng. Cái gọi là thiên địa biến, mà có anh hùng ra, bởi vì là anh hùng thường thường thuận theo thiên mệnh mà sinh, phải thiên sở chung, cho nên tư chất, thiên phú thường thường viễn siêu thường nhân. Tại nhân gian dân tộc trong truyền thuyết, thường thường có loạn thế anh hùng, chính là trên trời tinh túc hạ phàm thuyết pháp, đạo lý nhưng thật ra là tương thông. Này chi biến, là vì thiên khai kỳ quyến, chúng tinh hàng thế, theo thể nội thế giới tướng sinh chi biến lực lượng tiêu tán mà ra. Lý Phàm cũng có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được. Đại khải thế giới tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, phát sinh biến hóa. Tại sau này mấy chục năm ở giữa, giống Bạch Tiên Sinh, Tô Ngữ Tình như vậy chân chính thiên mệnh chi tử, đem về như măng mọc sau mưa giống như không ngừng xuất hiện. Thiên mệnh chi tử thực tế thiên tư, cùng thế giới cường độ cùng một nhịp thở, cùng là thiên mệnh chi nhân. Bạch Tiên Sinh tự nhiên vượt xa quá phàm nhân ly giới Tô Ngữ Tình. Đại khải đản sinh cái này một nhóm thiên mệnh chi tử, so với huyền hoàng giới thiên kiêu, chỉ sợ tại lúc mới đầu còn phải yếu hơn một số. Nhưng theo Lý Phàm đối đại khải tiến hành không ngừng cải tạo, tiểu thế giới chậm rãi thăng cấp, đại khải thiên tài chất lượng, đem về từng bước bắt kịp cũng siêu việt huyền hoàng giới. Đây là thiên nhân tương ứng chi biến, lấy thiên dưỡng nhân chi đạo. Lý Phàm cẩn thận thể ngộ lấy thế giới trong tay hắn bị chậm rãi tạo hình biến hóa rất nhỏ, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự ngạo cùng siêu thoát ra khỏi trần thế cảm giác. Đây mới thật sự là giơ tay nhấc chân, cải thiên hoán địa, ta bây giờ thay đổi, bất quá một phàm nhân tiểu thế giới, thật không biết giống như thiên y như vậy, tùy ý nhào nặn huyền hoàng giới, lại sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Chấm ngoặc kép, thế giới cùng người, to lớn cùng nhỏ bé, nhưng bây giờ, nhân loại nhỏ bé, lại trái lại đắp nặng thế giới. Loại này mãnh liệt tương phản mang tới khoái cảm, thậm chí càng thắng qua tu vi, cảnh giới tăng lên, để Lý Phàm cơ hồ trầm mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Cũng may huyền hoàng tiên tâm chú tự mình vận chuyển, không lâu sau đó đem Lý Phàm bừng tỉnh. Ân, đây là nắm giữ ban đầu bản không thuộc về mình tầng thứ lực lượng về sau. một cách tự nhiên sinh ra tâm ngơ ngẩn. Nếu là một mực sa vào, rất có thể trái lại bị thế giới thiên đạo đồng hóa, mất đi tự mình ý thức, trở thành thế giới thiên đạo một bộ phận. Lý Phàm nheo mắt lại, âm thầm suy nghĩ, tại đắp nặng hoàn toàn mới đại khải phàm nhân thế giới quá trình bên trong. Lý Phàm cũng phát hiện thế giới tướng sinh chi biến, cũng không phải là sẽ một mực kéo dài lực lượng. Thế giới dựa theo biến hóa vận chuyển, sẽ hao tổn bộ phận này năng lượng. Cũng tỉ như ta thúc dục thiên khai kỳ quyến, chúng tinh hàng thế, nếu như đằng sau không có tiếp tục gia trì, dựa vào lúc đầu khu động lực, đoán chừng chỉ sẽ kéo dài khoảng 50 năm, thậm chí lại bởi vì các loại ngoài ý muốn nhân tố biến đến ngắn hơn. Lý Phàm đang chờ đợi Hoàn Chân hoàn thành bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian này, một mực tại suy nghĩ cảm ngộ thế giới thiên đạo chi lý, cùng tương lai đạo thuộc về mình đồ, mà tại Đại Khải Hoàng Triều bên trong, biến chuyển từng ngày, có thể xưng kinh khủng biến hóa thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Neo định một năm, các nơi đều có tịnh thể linh trì mới xây, tới xứng đôi bộ, chính là tên là Thanh Tâm Chú Pháp Môn. Các nơi dân chúng, đều có thể tiến về linh trì bên trong, mượn nhờ thanh tâm chú pháp lực, loại trừ thể nội bình thường chướng. Neo định 2 năm, đại khải nồng độ linh khí thì đã đạt đến huyền hoàng giới bình quân trình độ. Thiên mệnh thánh hoàng tại bầu trời hiện ra thân hình, thân truyền thụ chúng sinh tiên pháp, tên là Khải Chí Linh Nguyên Công. Đại khải con dân, phàm là rút đi phàm khu người, đều có thể tu hành. Phàm là công pháp tiểu thành người, đều có thể tiến về thánh kinh, gặp mặt thiên mệnh thánh hoàng, đạt được thánh hoàng tự mình chỉ điểm. Cùng lúc đó, tại thánh kinh thành một chỗ bí mật dưới lòng đất trong căn cứ, hơn vạn tên thân thể tráng kiện quân sĩ, bắt đầu lấy tạo hóa hồng lô công rèn luyện thân thể, hấp thu dị thú chi lực. Neo định 3 năm, thiên mệnh thánh hoàng tuyên bố cổ vũ sinh đẻ chính sách. Trong nhà bình thường sinh ra 3 thai người, liền có thể giảm miễn một nửa thuế má. Nếu là càng nhiều, triều đình còn có ngoài định mức phần thưởng ban thưởng. Vì phối hợp này chính sách, đại khải các nơi đều có thánh y sở thành lập, thánh y sở đông y sư. Tất cả đều là đã đạp vào tiên đồ tu hành giả, đạt được thiên mệnh thánh hoàng tự mình truyền thụ y thuật. Mỗi cái y thuật cao siêu, mặc dù không nói có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhưng bình thường trong sinh hoạt gặp phải ốm đau, thậm chí sinh nở quá trình bên trong sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, bọn họ đều có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Ngoại trừ thánh y sở bên ngoài, còn có thánh học đường, thánh tâm điện các loại kiến trúc chậm rãi khởi công xây dựng. Tên như ý nghĩa, thánh học đường là dạy học chỗ, thông qua đồng bộ hình ảnh truyền vào, đại khải các nơi con dân đều có thể tại bọn hắn trong thành thị thánh học đường bên trong đạt được thánh trong kinh thành các lộ danh sư tự mình dạy bảo. Thậm chí vĩ đại thiên mệnh thánh hoàng thỉnh thoảng sẽ còn vì bọn hắn giảng bài. Thánh hoàng ánh mắt dường như có thể đồng thời nhìn đến giữa thiên địa chúng sinh. Hắn giảng bài thời điểm sẽ còn đối các nơi học sinh tiến hành đặt câu hỏi, lại bởi vì quá căng thẳng mà đáp không được người, thánh hoàng cũng sẽ không trách móc nặng nề, ngược lại sẽ hòa ái cổ vũ. Theo thời gian trôi qua, thiên mệnh thánh hoàng tại dân chúng tâm chỗ cần đến vị càng cao thượng, không thể lay động. Sau đó, mỗi ngày tiến về thánh tâm điện cầu nguyện người càng ngày càng nhiều. Thánh tâm điện bên trong, cao ngất đứng sừng sững lấy thiên mệnh thánh hoàng pho tượng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí tức thần thánh không thể khinh nhờn. Đại khải con dân có sầu lo người, có chỗ cầu người, có sám hối người, không có chuyện gì không thể hướng thánh hoàng kể ra. Thánh hoàng bao dung hết thảy, cũng sẽ không trách tội, thậm chí nghe nói ngẫu nhiên sẽ còn hạ xuống thánh ân, đem trung thực tín đồ tâm yêu chi sự tình lặng yên không một tiếng động ở giữa giải quyết hết. Hoàng triều ngoại trừ các loại thân thuộc với vua biện pháp bên ngoài, cần thiết hình phạt cơ cấu cũng không có vắng mặt. Thánh đốc đình giám sát thế gian, hết thảy phá hư hoàng triều luật pháp hành động, đều muốn đạt được nghiêm trọng nhất trừng phạt. Đáng sợ nhất hình phạt không là tử vong, mà chính là bị quất ra ý thức. bị cầm tù tại Thánh Tâm Điện bên trong, vĩnh viễn đều cần đối mặt Đại Khải dân chúng quở trách. Toàn bộ Đại Khải Hoàng Triều thì giống như một chiếc động lực càng ngày đủ phi chu. Thực lực mãnh liệt bão tố hướng về phía trước, cùng thường ngày, nhưng vẫn không có đối ngoại phát động chiến tranh, chỉ là không ngừng tích xúc lực lượng, neo định tám đầu năm, nhìn lấy đã bổ sung năng lượng hoàn tất hoàn chân. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, giãn ra xuống gân cốt, hướng về Đông Phương Khư Uyên tiến đến, ẩn vào hậu trường, cũng không có nghĩa là muốn một mực đợi tại Đại Khải trong tiểu thế giới. Tựa như 119 thế sau cùng, hắn ẩn thân tại U Ngục bên trong một dạng, địch nhân nội địa, dưới đĩa đèn thì tối chỗ, khả năng mới là an toàn nhất, lớn nhất khiến người không tưởng tượng được địa phương. Đi vào quen thuộc huyền hoàng giới về sau, Lý Phàm vẫn chưa dừng lại, hóa thành một đạo hư ảnh, thẳng đến Thiên Vũ Châu mà đi. Căn cứ trước đây tại Thiên Huyền Kính bên trong chỗ nhìn trộm đến bí ẩn tin tức, Thiên Vũ Châu bên trong có một thân phận chính thích hợp dùng để ngụy trang. Thiên Vũ Trung Bộ, Lạc Già Sơn Mạch, lòng đất động đá bên trong, Lý Phàm giống như u linh, lặng yên không tiếng động chui vào trong đó, phân biệt một phen chung quanh khí tức ba động về sau, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hóa thần tu sĩ Tôn Ngang ở đây phát hiện thiên địa chi phách, dùng trận pháp đem lòng đất động đá phong tỏa, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm, mới một thân một mình đem thiên địa chi phách mài chết. Thành tựu cuối cùng hợp đạo tiên tôn. Tôn Ngang trong gia tộc, vốn là đời đời tại hộ pháp trong nội đường đảm nhiệm chức vị quan trọng. Làm hắn trở thành hợp đạo tiên tôn không lâu về sau, liền bị chọn lựa tiến vào hộ pháp đường tổng bộ, trấn thủ diễn pháp giác. Chính là lúc trước ta gặp mặt diễn pháp giác lúc gặp mấy vị kia lão giả một trong số đó. Tôn Ngang người này, chỗ tế luyện thiên địa chi phách thập phần thần bí, hợp đạo về sau thì không còn có xuất thủ qua. Hắn nội tình thì liền ta cũng không biết, nhưng không quan trọng. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm tưởng niệm chuyển động thời điểm, hắn đã phát hiện mục tiêu. Nguyên bản đen nhánh lòng đất động đá lại là chợt biến đến thất thải lộng lẫy. Tôn Ngang hai chân ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, phát ra từng đạo cầu vồng bảy sắc, đem phía trước hư ảnh cẩn thận trói buộc chặt. Mà này thiên địa chi phách, chẳng biết tại sao chính đang ngủ say, đối với Tôn Ngang tiểu động tác vậy mà một chút cũng không có phát giác. Mặc kệ hành động, thiên địa chi phách, Tử Lung, đến thụ thiên trước, thúc đẩy sinh trưởng Lạc Già thiên tinh bách hoa. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm khi nhìn đến thiên địa chi phách hư ảnh trong nháy mắt, liền biết được hắn bản chất. Lạc Già thiên tinh bách hoa chính là Lạc Già Sơn danh lam thắng cảnh, 500 năm vừa hiện, tự đại mà sinh ra, đầy khắp núi đồi, giống như hoa tươi, kỳ thực chính là giống như đặc thù tinh thể. Chấm ngoặc kép. Đủ loại tư liệu thoáng chốc hiện lên Lý Phàm tâm ở giữa. Thiên địa trật tự một trong, cùng ta quan hệ không lớn. Trên thực tế, Lý Phàm cũng không tính đối thiên địa này chi phách động thủ. Hắn nhìn về phía đang tập trung tinh thần thi pháp cầm tù Tử Lung Tôn Ngang, mắt sáng lên, phút chốc bố trí xuống trùng điệp trận pháp, đem khốn ở trung ương. Lúc này thời điểm, Tôn Ngang mới bừng tỉnh. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói ra miệng, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Ở tại thức hải bên trong du lịch một vòng, đem trí nhớ nhìn lần, sau đó rút lấy đối phương một tia tinh huyết, tiện tay đem trấn áp ở trong cơ thể mình tiểu thế giới bên trong. Lý Phàm lập tức phát động kỳ huyền chân linh biến ảo thành Tôn Ngang bộ dáng. Hết chương.